Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm cảm thấy việc quay lại lớp để xem Mộ Tuyết Hội biểu diễn cũng không tồi trông kiếp trước. Mẹ anh qua đời vì ngộ độc khí ga. Anh đã từng nghĩ đến việc Mộ Tuyết Hội sau khi tái sinh sẽ không cứu mẹ anh. Anh thừa nhận mình đã ác độc đến mức phù hợp với hình tượng của một kẻ phản diện. Không ngờ Mộ Tuyết Hội lại chính tay thiết kế để mẹ mình ngoại tình, bố bắt gặp tại trận, tạo ra lý do không thể không ly hôn, còn đóng gói bố mình thành nạn nhân vô tội trong hôn nhân. Mà với việc bố mẹ ly hôn như vậy, hình ảnh ngây thơ, đáng thương của cô ta đã được thiết lập, còn có thể được tòa xử ở với bố một cách hợp lý. Cô ta thật sự rất giỏi. Sau khi anh quay lại lớp, chỗ ngồi của anh được sắp xếp ngay cạnh Mộ Tuyết Hội. Hiện tại, một vài bạn gái thân thiết đang líu ríu an ủi. Nạn nhân nói rằng việc mẹ cô ta ngoại tình không phải lỗi của cô ta, không ai sẽ coi thường. Tần Viêm, chỗ ngồi của cậu ở đây này. Một bạn học nhường chỗ cho Tần Viêm. Mộ Tuyết Hội tỏ ra yếu đuối. Trong lớp không ai chủ động đề nghị ngồi cùng Tần Viêm. Chính cô ta đã tìm chủ nhiệm ở chỗ riêng tư, nói rằng muốn thay đổi Tần Viêm. Chủ nhiệm mới trong tiết học hôm qua đã đổi chỗ ngồi, để chỗ bên cạnh cô ta trống, còn khen ngợi cô ta là người hy sinh vì người khác. Tần Viêm nhìn thấy niềm vui kín đáo trong sự kiên nhẫn của Mộ Tuyết Hội, bảo cô bảo mẫu nhỏ đẩy mình đến hàng cuối cùng. Kết quả của việc cương quyết với trường học là anh quay lại lớp 1, nhưng phải mang theo cô bảo mẫu nhỏ đến trường. Chỗ ngồi hàng đầu là dành cho học sinh giỏi, tôi không xứng. Tần Viêm nói, bạn Mộ thật tốt, luôn luôn nghĩ cho cậu, một người khuyết tật như cậu đừng không biết điều. Ai lại đưa bảo mẫu đến lớp cơ chứ? Một người nào đó bênh vực Mộ Tuyết Hội, nhiều bạn học như vậy, có khó chăm sóc một người tàn tật như anh không? Tần Viêm lạnh lùng đáp lại, nếu cậu là một người tàn tật, cậu cũng có thể đề nghị với trường mang theo bảo mẫu đến lớp. Nhà tôi có khả năng thuê, dù cậu tàn tật, cậu cũng không thể thuê được bảo mẫu với giá 50 đồng một tháng đâu. Tần Viêm, cậu thật là quá đáng. Nữ sinh bị Tần Viêm chọc tức thân thiết với Mộ Tuyết Hội, tức giận đến mức ngồi xuống khóc trên vai Mộ Tuyết Hội. Mộ Tuyết Hội an ủi bạn học, trong lòng cô ta không thấy buồn. Nhìn vào tình hình này, Tần Viêm đối xử với tất cả mọi người một cách công bằng, không riêng gì cô ta. Tần Viêm ngồi một mình ở hàng cuối, quay đầu lại, anh có thể thấy cô bảo mẫu nhỏ ngồi bên ngoài cửa sau, trên bậc thang bóc đậu phộng. Cô thật sự có thể tĩnh tâm. Học sinh hiện tại phần lớn vẫn còn e ngại, ngoài việc tò mò nhìn chằm chằm, cũng không có ai làm phiền cô. Sau khi bóc xong đậu phộng, cô biến mất một tiết học, khi hết giờ lại quay trở lại, nói với anh rằng cô đã đem đậu phộng đến quán ăn nhỏ của mẹ, nhận được 50 xu tiền công, vui vẻ như một bông hướng dương ngốc nghếch. Sau đó buổi chiều ngồi trên bậc thang bóc hạt dẻ, bóc được một giỏ nhỏ, lại đổi lấy 50 xu tiền công. Một đồng có thể mua được cả ngày thời gian và niềm vui của cô. Cô thật dễ thỏa mãn. Khi tan học, Tần Viêm với khả năng quan sát nhạy bén, nhìn thấy gia đình của cô bảo mẫu nhỏ lén lút ở cổng trường. Đó là mẹ và chị gái của em. Khương Nguyễn theo hướng chỉ của anh trai cũng nhìn thấy, cô đẩy Tần Viêm chạy. Vậy chúng ta đi thôi, đừng để họ thấy. Tại sao phải trốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền công đã được trả trước một tháng, không có lý do gì phải sợ nữa. Khương Nguyễn nói, anh trai đến trường, chị gái bảo công việc này em làm không lâu, bảo mẹ gả em đi. Em không đồng ý, bố em cũng không đồng ý. Bây giờ em không muốn gặp họ, họ luôn luôn làm phiền em, rất khó chịu. Gả Khương Nguyễn chỉ cần một khoản sinh lễ, 1.000 hay 800 là cùng. Làm bảo mẫu một năm có đến 600 đồng tiền lương, là một nguồn thu nhập bền vững. Chị gái cô liên tục thúc giục gia đình gả cô em chưa chồng đi, chắc chắn có điều gì đó không sạch sẽ. Kiếp trước không gặp cô bảo mẫu nhỏ, không biết gia đình cô ấy ra sao. Lưu Kim Vân và Khương Kiến Xuân đến trường trung học số 2 là mà không báo với gia đình, họ cũng không thấy Khương Nguyễn chạy nhanh như trộm. Bây giờ là giờ tan học, Khương Kiến Xuân đang đứng đối diện trường học nhìn quanh một cách căng thẳng, bỗng nhiên chỉ vào một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, mặc chiếc váy dài màu đen, tất trắng, giày da đen nhỏ. Nếu không phải vì bộ đồ mới quá nổi bật giữa đám đông xám xịt, cô gái với vẻ ngoài bình thường kia sẽ bị bỏ qua. Mẹ, đó chính là em gái. Thật sao? Đúng là nó không? Mắt mẹ đã già cả rồi, chúng ta lại gần một chút xem. Khương Kiến Xuân vội vàng kéo bà ta lại. Mẹ, em gái bây giờ sống tốt lắm. Chúng ta chỉ cần nhìn từ xa thôi, đừng làm phiền cuộc sống của em ấy. Em gái được nuông chiều từ nhỏ, tính khí cao ngạo. Nếu biết cha ruột chỉ là công nhân bình thường, mẹ ruột làm công việc vặt, em ấy sẽ không chấp nhận được. Cách chương.